Lạc Thần, chương 61, Bắc Quỳnh Công Ty, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người quay mặt nhìn nhau, đối với việc Lục Khả Nhi chiêu kiếm kia giết được hai người tự hồ vẫn là yếu hơn dự đoán của mấy người bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn Lục Khả Nhi là có thể phát hiện ra khí tức của Lục Khả Nhi hạ xuống, chỉ còn ngang tiên thiên tầng một đỉnh phong. Đây vốn dĩ là di chứng sau một chiêu kiếm dùng tới bản nguyên sinh mệnh để thúc dục, mà tu sĩ thì bản nguyên sinh mệnh chính là tinh hoa cốt lõi của một người, bản nguyên hết cũng là lúc sinh mệnh kết thúc ca ha. Lục Khả Nhi thế nào? Mau giao ra phi kiếm, nếu không thì hai người chắc chắn sẽ phải nhận lấy kết cục rất thảm hại đó, đừng đưa lên ý chống cự. Chiêu kiếm vừa rồi chúng ta đều biết là ngươi sử dụng đến bản nguyên sinh mệnh để thúc dục, mà khí tức của ngươi cũng là rất yếu ớt, chắc chắn là không thể trụ vững được bao lâu nữa, chiêu kiếm vừa rồi cũng không thể dùng được mấy lần nữa đâu. Người đàn ông này nói thực ra rất chính xác, Lục Khả Nhi thúc dục phi kiếm xác thực phải bỏ ra cái giá không nhỏ, 1/4 bản nguyên sinh mệnh, dùng thêm một lần nữa thì Lục Khả Nhi chính là đèn cạn dầu mặc người nắn bóp. Hừ, để xem mấy người có thể chịu được kiếm thứ hai này không? Xem kiếm đi, Lục Khả Nhi quát lên một tiếng, tay bắt kiếm quyết, lần này Lục Khả Nhi dốc trọn chân nguyên trong người truyền vào phi kiếm, bản thân phi kiếm thì giống như là không đáy, liên tục hấp thu chân nguyên của Lục Khả Nhi, kiếm quang vừa ảm đạm lại tiếp tục sáng lên, kiếm minh ong ong vang lên tỏ ý tham chiến. Khả Nhi tỷ, Tiểu Hồng cô gái thấy Lục Khả Nhi dùng toàn thân năng lực để xử xuất một kiếm này thì không khỏi lo lắng, bởi vì rất dễ dàng để có thể thấy được sự suy sụp về sức mạnh của Lục Khả Nhi sau lần đầu tiên dùng bản nguyên sinh mệnh để thúc dục. Tiểu Hồng này không nhịn được hô về phía Lục Khả Nhi. Đến, tiếng quát của Lục Khả Nhi vang lên, phi kiếm tỏa ra quang huy nhàn nhạt, vầng sáng hóa thành vệt sáng, lao ra với tốc độ kinh người, phóng về phía người đàn ông đi đầu gần nhất. Cùng tiến lên, nhất đòn chặn ngang nó. Người đàn ông ồ ồ hô lên, mọi người bắt đầu cầm chặt vũ khí của mình, vận dụng ra những chiêu thức cứu mạng để đối đầu với thanh phi kiếm bay với tốc độ tạo thành uy hiếp tới tính mạng của họ. Mọi người cùng lên, hay. Những chiêu thức được một lần nữa công tới, tuy số lượng ít hơn, nhưng có chất lượng hơn hẳn lần trước. Những người này cũng biết công kích cá nhân không có hiệu quả với phi kiếm, chỉ có thể hợp tác mới uy hiếp tới Lục Khả Nhi được. Khả Nhi tỷ, để ta tới giúp. Tiểu Hồng cũng rút ra kiếm của mình, chuẩn bị sẵn sàng sau khi chiêu kiếm của Lục Khả Nhi hoàn thành cũng là lúc cần phải nhanh chóng ra kiếm, rút ngắn đi nhiều nhất số người vây công, dành ra thời gian để hai người có đủ thời gian để chạy đi. Được rồi, Lục Khả Nhi nói xong với Tiểu Hồng rồi kiếm quyết kết thúc, phi kiếm một lần nữa phi ra, hóa thành một đường sáng, mang theo sự rét lạnh của sát ý lượn vòng quanh. Phụt, một ngụm máu được Lục Khả Nhi phun ra từ trong miệng sau khi thanh phi kiếm đi hết một vòng, hoàn thành sứ mệnh của mình, làm cho những người vây công hai người một lần nữa tử thương nghiêm trọng, nên áp lực phản lại của phi kiếm làm Lục Khả Nhi nội thương chỉ kém chút là kết thúc cuộc sống. Tì tì, Tiểu Hồng hô lên, không kia ra kiếm đối với những người kia, đi lên đỡ Lục Khả Nhi dáng người đang lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, chuẩn bị đi thôi, chỉ tránh ta mang ngươi cùng đi, nếu như có chuyện gì thì ta ra nốt sức mạnh của mình ngăn chặn những người này, ngươi nhanh nhất đi tìm người giúp nghe không? Không cần phải như vậy đâu, nếu như có chuyện gì thì hai chúng ta cùng nhau, không cần lo lắng, ta đây chắc chắn có thể cùng nhau đi. Tiểu Hồng một tiếng nói, nhưng bên trong lời nói thì không phải là người ngu thì cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Tiểu Hồng, biểu hiện của một thiên tài nhưng vấn đề giao chiến thực tế, gần như là gà công nghiệp chỉ dành cho mục đích lấy thịt. Ha ha, tiểu cô nương, nên suy nghĩ về tình cảnh của mình đi thôi, nếu như dùng tấm thân này trên giường cũng là nhất lưu. Ha ha, người đàn ông với ý nham hiểm vô cùng, một người phụ nữ mà chịu việc này thì chắc là phải tự vẫn. Được rồi, suy nghĩ xong chưa vậy, chúng ta không còn kiên nhẫn nữa đâu a hát. Vậy thì có thể đi rồi, hi hi. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, âm thanh làm cho người ta cảm thấy cả người thoải mái, nhưng những người ở đây thì chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ vô hình được tỏa ra từ cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ đã xuất hiện, là bỗng dưng xuất hiện, không có một chút gì báo trước. Ai, người đàn ông đi đầu kia trong cực độ khẩn trương, bởi vì sự xuất hiện của cửu vĩ hồ làm cho bọn họ như những người này có sự cẩn thận vô cùng. Chắc chắn cửu vĩ hồ không phải là một người bình thường, có thể xuất hiện vừa nhanh vừa im lặng quanh người bọn họ thì chắc chắn phải là một cao thủ, mà còn thuộc loại cao thủ trúc cơ kỳ, nhưng đó cũng là thứ mà bọn họ kiêng kỵ, trẻ như vậy mà đã là cao thủ trúc cơ, ngang bằng với những lão quái tu luyện gần trăm năm. Người đàn ông nhanh chóng làm ra quyết định, lên, cầm một tiếng, người đàn ông quyết đoán, rút ra thanh chủy thủ chém nhanh về hướng cửu vĩ hồ, những người khác thì không có được lòng tin cũng như độ liều mạng, chỉ biết im lặng đứng chờ. Hi hi, khen thưởng cho sự dũng cảm của nhà ngươi, nhận lấy này. Cửu vĩ hồ nhìn lao tới hướng mình người đàn ông thì vung tay lên, một dải ánh sáng trắng lướt về phía người đàn ông. Phụp, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông thân thể bỗng nhiên đứng im lại, mắt trợn trừng tỏ vẻ khó tin, từ trán xuống ngực rồi tiếp tục xuống dưới của người đàn ông xuất hiện đường máu, cả người chia ra thành hai nửa, chết không kịp trở tay. Những người khác trợn mắt lên nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, nhìn một cô gái xinh đẹp vậy mà ra tay vừa nhanh lại vừa gọn. Chết rồi, người mạnh mẽ nhất của bọn họ chết thì điều tiếp theo là sự cầu xin hoặc là liều mạng. Kết quả là những người này nhìn về Cửu Vĩ Hồ, liên tục xin tha. Cửu Vĩ Hồ cũng không thèm giết bọn họ, để bọn họ giúp quảng cáo cũng được này. Rất cảm ơn, xin hỏi cao danh quý tính. Không có chuyện gì cũng không cần hỏi, nếu có quyết định thì tìm tới công ty Bắc Quỳnh, nơi đó có thể tìm thấy ta. Cửu Vĩ Hồ nói xong thì gần như là chỉ còn cái bóng mờ rồi biến mất, để lại Lục Khả Nhi hai người ngẩn ra. Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh ở nơi xa cũng thấy chuyện này, thấy kết thúc Trang Thiên Vũ nắm tay Phương Tĩnh quay người bước đi. Phương Tĩnh cũng không kịp nói gì, dần quen với quy tắc sinh tồn nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngày hôm sau tin tức gây sốc của giới tu luyện chính là sự xuất hiện của tu luyện giới ẩn thế đã đi ra thấy được một vị nữ từ tuổi chỉ 19, đã thành trúc cơ kỳ cùng với đó là sự tìm kiếm của hai người Lục Khả Nhi về công ty Bắc Quỳnh, một công ty mới thành lập ở tỉnh Bắc. Cách chương.